Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, người nhỏ. Không cho phép xuất binh, tại Nael toàn bộ hành trình chú ý xuống, Phô Địa dẫn đầu chung với dân chúng của mình cùng đại thần cưỡi thuyền rời khỏi thành trầm cung. Aranby Highland. Đội tàu căn cứ đã sớm điều tra tốt đường thuyền một đường xuôi nam. Cuối cùng đi vào Danmorok núi tuyết phía nam fertile rừng rậm bên trong định cư. Nơi này ngày sau sẽ bị xưng là Elwynn Forest Fodia có tự mình hiểu lấy. Tại hắn dẫn đầu vương tộc nam rời một khắc kia trở đi. Arathur vương quốc lịch sử liền vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn đem Elwynn Forest bên trong mới thành lập quốc gia mệnh danh là Stormwind Vương quốc. Tổ chức kiến trúc sư tại rừng rậm góc tây bắc ngọn núi bên trong tu kiến một tòa cứ điểm đô thị. Thành Stormwind, theo Arathur đế quốc diệt vong cùng Stormwind Vương quốc thành lập. Một mực chú ý thành trầm tình huống tất cả thành bang lớn lãnh chúa cũng cùng lúc đều tiến lần. Lượt xưng vương cũng thành lập vương quốc. Ignatius châu bên hậu duệ ngoan cố không nguyện ý rời khỏi Thoradin đại đế cùng tiên tổ cho đến. Phấn đấu thổ địa, bọn hắn một lần nữa ra cố tàn tạ không chịu nổi thành Strum. Đem hắn đổi tên là Stromgard Keep, châu bên hậu duệ lấy tòa này đổi mới tòa thành làm căn cứ địa. Thành lập hoàn toàn mới Stromgard Vương quốc, nhân loại 7 vương quốc cách cục đến tận đây triệt để thành hình. Nhân loại đế quốc phân liệt cùng Andrea quan hệ không lớn. Bất quá theo Lordaeron vương quốc chính thức định danh, Brunhilder thống lĩnh Hilder chấn gặp phải áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Cho dù không tại bản thân hạch tâm lãnh thổ phạm vi bên trong, nhưng Tirith Foglet bên trong luôn luôn cất ở đây một cái gai trong thịt để Menethil vương. Thất cảm giác phi thường khó chịu, Lordaeron tổ chức lên một nhánh vượt qua 100.000 người đại quân. Chuẩn bị triệt để đánh bại Hilder chấn nữ chiến sĩ, đem cái này dần dần phát triển ra quy mô mẫu hệ thị tộc nhập vào Lordaeron vương quốc bản đồ bên. Trong, thu được Hilder cầu viện tin về sau, Andrea có vẻ hơi do dự. Mặc dù Night Republic quốc lực ở xa Lordaeron phía trên, nhưng hắn cũng không có cùng nhân loại các quốc gia chính diện đối địch ý nghĩ. Nếu như xuất binh viện trợ Brunhilder, không hề nghi ngờ sẽ đem Lordaeron vương quốc triệt để đắc tội. Đi qua nhiều năm phát triển, Hilder chấn quy mô đã có chút không tầm thường. Bọn hắn đem Tirith Foglet tây bộ vùng núi triệt để khai phát đi ra. Thậm chí tại Tirith Foglet tây bộ tu kiến một tòa bến cảng tiểu trấn. Tên là Hover Cảng, thả ra trong tay cầu viện tin. Andrea ngẩng đầu nhìn về phía ở đây những người khác. Các ngươi thấy thế nào? Chúng ta muốn phái binh chi viện sao? Làm quân sự lãnh tụ Sandris trước hết nhất giải quyết việc chung lắc đầu cự tuyệt, ta không tán. Thành vượt biển xuất binh. Không nói trước trận chiến tranh này tiêu hao như thế nào. Chúng ta tham gia sợ rằng sẽ cho Đông Đại Lục bình ổn phát triển thế cục mang đến rất lớn không xác. Định nhân tố, Fendro đứng ra cùng Sandris hát lên tương phản, ta cho là nên xuất thủ viện trợ. Hilder đã chủ động hướng chúng ta cầu viện. Chúng ta có thể thừa cơ hướng các nàng đưa ra yêu cầu. Đem Hilder làm Night Republic tại Đông Bộ Đại Lục cái thứ nhất chính thức cứ điểm. Andrea từ chối, cho ý kiến nhẹ gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng hai người khác, Đại Tế Ti cùng Mayep, ý kiến của các ngươi đâu? Mayep hai tay khoanh ôm ở trước ngực suy tư một chút, ta tán thành Sandris ý kiến. Mặc dù tại Đông Đại Lục thu hoạch được chính thức cứ điểm rất mê người, nhưng vì thế đắc tội với nhân loại cường đại nhất vương quốc Lordaeron lại có chút được không bù. Mất, Tyrion cúi đầu trầm tư một hồi lâu mới hỏi dò, nếu như không cân nhắc xuất binh, mà là lấy ngoại giao thủ đoạn đến nếm thử giải quyết đâu. chúng ta có thể thông qua Celeste con đường cùng Quetzalcoatl bắt được liên lạc, thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ thông qua ngoại giao phương diện hướng Lordaeron tạo áp lực, khiến cho bọn hắn đình chỉ vũ lực hành động. Fendro lắc đầu nói, rất khó. Lordaeron lần này phái ra 10 vạn đại quân, hiển nhiên là phi thường kiên quyết muốn nhổ Hilder cái này cái đinh. Ta không cho rằng vẻn vẹn chỉ là Quetzalcoatl tạo áp lực liền có thể để bọn hắn lui bước. Mayev cũng nói bổ sung, mà lại Quetzalcoatl năm gần đây cùng chúng ta quan hệ cũng tương đối vi diệu. Lấy Anastarion cầm đầu vương đảng ngược lại là cùng chúng ta duy trì liên hệ chặt chẽ. Nhưng lấy Ngân Nguyệt Nghị hội cầm đầu quý tộc thế lực lại thường xuyên tại cùng chúng ta trên biển mậu dịch bên trong làm chó cái. Andrea thân thể hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi trầm ngâm. Nói, chỉ cần đem Hover cảng đối Quetzalcoatl hoàn toàn mở ra, đồng thời miễn trừ bọn hắn trình độ nhất định thuế hàng hóa thu, có lẽ có thể tại nhường lợi điều kiện tiên quyết thuyết phục Ngân Nguyệt Nghị hội quý tộc. Mặt khác, Dalaran Vương quốc thành lập về sau, gần nhất một mực tại thông qua Quetzalcoatl con đường nhiều lần du thuyết chúng ta trung hạ tầng quan viên, bọn hắn hy vọng có thể chính thức cùng Night Republic thiết lập quan hệ ngoại giao, lẫn nhau thiết lập đại sứ quán, đồng thời làm sâu sắc học thuật cùng hải vận mậu dịch phương diện giao lưu. Tyrion trong mắt lóe lên suy tư ánh sáng, vậy liền dễ làm. Thông qua cùng Dalaran thiết lập quan hệ ngoại giao, tiến một bước áp xúc Lordaeron ngoại giao không gian, nếu như có thể thuyết phục Kun Tira liền tốt hơn rồi. Làm trên biển vương quốc, Kun Tira cùng Night Republic ở giữa liên hệ là nhân loại chư quốc bên trong khẩn mật nhất. Ban sơ thuyền của bọn hắn đi vào biển cả lúc, thường xuyên lại nhận Zandala châu quấy rối. Zandala không nguyện ý nhìn thấy trên biển lại xuất hiện một cái đối thủ cạnh tranh. Andrea lúc ấy không chút do dự hạ lệnh vì còn non nớt Kun Tira cung cấp nhất định che chở. Chú đóng ở Azetsuna hải quân hạm đội thứ 3 xuất động, để bảo vệ trên biển đi thuyền tự do danh nghĩa bước lui Zandala. Từ đó về sau, Kun Tira thuận thế dán lên Night Republic kim đại thối, đem bản thân đường thuyền dần dần phát triển đến bờ bên kia Kalimdor đại lục, trở thành cái thứ nhất chính thức cùng Night Republic thiết lập quan hệ ngoại giao nhân loại thành bang. Theo Kun Tira vương quốc thành lập, song phương gần nhất ngay tại chủ bị lấy lẫn nhau thiết đại sứ quán. Thỉnh cầu Kun Tira từ bên cạnh hát đệm hẳn là cũng không khó. Tối cao bình nghị hội mấy người nhất trí phản đối trực tiếp xuất binh. Kia là bất đắc dĩ bên trong hạ sách nhất, nhưng tất cả mọi người đồng ý thông qua ngoại giao dọc đường bảo hộ Hilder trấn không nhận Lordaeron binh phong uy hiếp, nếu như xử lý thật tốt, chẳng những có thể hiển lộ rõ ràng Night Republic ngoại giao lĩnh vực lực ảnh hưởng, còn có thể thuận lợi tại Đông Đại Lục thu hoạch được một cái trọng yếu tham gia điểm. Vậy cứ như vậy đi, làm nghị trưởng Andrea đánh nhịp quyết định. Từ phục hưng ná cơ tha lơ học viện, viện trưởng Celeste Sunstrider cùng Quetzalcoatl liên hệ, thuyết phục hai eo vương quốc hộ tống chúng ta cùng một chỗ tạo áp lực. Đại tế ti cùng Dalaran bàn bạc giao cho ngươi đến phụ trách, thuyết phục Kun Tira nhiệm vụ liền từ Mayev đến chấp hành. Fendro nhìn chung quanh một chút, một mặt mờ mịt hỏi, vậy ta muốn làm gì? Andrea lắc đầu, đem buổi sáng hôm nay nhận được một cái khác phong thư đưa cho Fendro đọc. Ngươi cùng ta có chuyện quan trọng khác. Chúng ta mang lên Cernarion nghị hội cùng Unseen Path tiến về Marson. Torren tại mảnh này đại thảo nguyên thống trị địa vị ngay tại gặp uy hiếp. Một cái hoàn toàn mới dã man giống loài quật khởi. Mà lại, bọn hắn cùng Cenarius còn có nhất định quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,